Nếu còn một lần nào nữa thì đừng trách tôi không nể tình. Mạc Đình quay đầu lại nhìn Lâm Trạch. Cảm ơn thiếu gia. Cảm ơn thiếu gia. Lâm Trạch đang khóc lóc chuyển thành vui mừng. Vội vã đứng dậy. Cách chương.